Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 902, Bích Huyết Đan Tâm. Tâm động pháp ra, trấn áp thương khung, đây là thần chi lĩnh vực. Ngay trải qua thiên hành xuất thủ trong nháy mắt, rất xa, vương thần thông các loại một đám cao thủ, cũng thấy như vậy một màn, trải qua thiên hành trên người, nguyên bản ôn hòa khí chất. Động thủ trong nháy mắt, đã tiêu thất hầu như không còn. Chuyển chi mà đến, là vô tận bá đạo, cùng hám thiên ma uy. Ngoại trừ vương thần thông bên ngoài, những thứ khác tông chủ môn chủ trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị trải qua thiên hành ảnh hưởng. Đây là thần uy nghiêm, không phải là phàm nhân có thể đơn giản thừa nhận. Bọn họ tuy là cường đại, nhưng ngoại trừ vương thần thông bên ngoài, bọn họ nhiều nhất bất quá tu ra bảy đạo thiên môn, cùng mở ra đệ cửu môn, hóa thành chân thần trải qua thiên hành, phải kém thượng rất nhiều. Ma chảo lấy xuống, trải qua thiên hành không có nhìn kết quả, mà là đem lực chú ý đặt ở cầm kiếm mà đứng. Hình như là nhất tôn cái thế chiến thần vương thần toàn thân thượng. 15 năm trước, chính là người này một kiếm chém tới cánh tay phải của hắn. Khiến hắn như chó nhà có tăng một dạng, hôi lưu lưu chạy ra Trung Nguyên, một con thú vị con kiến, nào có vương thần thông tên địch nhân này tới trọng yếu. Nguyên bản trải qua thiên hành còn chuẩn bị nghiên cứu một, hai, nhưng bây giờ nhìn thấy vương thần thông, trải qua thiên hành đã không có nghiên cứu tâm tư, chuẩn bị trực tiếp đem nghiền chết, sinh tử biến hóa, âm dương đấu chuyển, lĩnh vực của hắn trước đó chưa từng có. E là cho dù trên 9 tầng trời có thật thần hàng thế, ở nhân gian, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Vương thần thông tâm trung hoảng sợ, trải qua thiên hành so với trước hắn đoán mạnh hơn. Nguyên bản trong lòng hắn còn có 1/10 niềm tin, mà bây giờ cũng 1/10 cũng không có. Lẽ nào hôm nay, hết thảy đều sẽ bị chôn vùi. Vương thần thông tâm linh không khỏi ba động, nhưng trong nhấp nháy. Tất cả tâm tình đều bị vương thần thông chém tới. Hắn đã không có đường lui. Huống hồ, hắn cũng không có thể lui. Bọn họ nếu như bại, sợ rằng toàn bộ thiên hạ đều có thể hóa thành một phương ma thổ. Thây phơi khắp nơi, bạch cốt như núi. Này ma bất tử, thiên địa nan cảnh. Có lão giả nhìn trải qua thiên hành sau lưng cảnh tượng, không khỏi lưu lại huyết lệ. Trải qua thiên hành phía sau là vô tận đất khô cằn, cùng khắp nơi bạch cốt. Với phàm nhân mà nói, trải qua thiên hành chính là thần, nhất cử nhất động đều là thiên uy. Cùng nhau đi tới, trải qua thiên hành buông ra lĩnh vực, đã đối với người gian tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong lồng ngực một điểm hạo nhiên khí, bích huyết đan tâm toái càn khôn. Một quyển thẻ tre từ lão giả trong tay bay ra, đồ sộ chính khí bạo phát, lay động càn khôn. Đế quốc có 18 thư viện, cái này 18 cái thư viện có cùng một cái đầu nguồn. Sau đó cổ lần đầu giáo hóa thế nhân thánh hiền, lão giả trong tay trúc quyền là thánh hiền thủ cảo, sinh nhi bất phàm. Vô số năm qua, đi qua từng đời một truyền nhân lấy hạo nhiên chi khí dựng dưỡng, đã cường đại đến một cái mức độ khó tin. Hôm nay lão giả phẫn mà ra tay, thậm chí toái mình bích huyết đan tâm. Một kích này đã gần thần. Hạo nhiên chính khí cùng sơn hà tinh không ý cộng minh, thiên địa có chính khí tạp nhưng phú lưu hành. Hạo nhiên chính khí nguyên vu tâm linh, phù hợp thiên địa. Một bả hạo nhiên kiếm từ trong hư vô hiển hóa. Kiếm này lấy sơn hà tinh không làm kiếm thân, gồm cả đại địa sơn hà chi thừa trọng, tinh không chi phiêu miểu. Lấy bích huyết đan tâm làm kiếm chi phong mang, chém cắt hết thảy, kiếm ra thiên khung toái, tựa như thiên tháp, hết thảy đều chỉ phát sinh ở ngay lập tức, thậm chí ngay cả vương thần thông đều không có phản ứng kịp. Lão giả đã nhưng đánh ra tuyệt thế một kích, hạo nhiên kiếm chém xuống, chói mắt bạch quang che đậy tất cả, khiến người không dám trợn mở con mắt, nhưng một trận thanh thúy vỡ vụn tiếng cũng rõ ràng truyền tới mọi người trong tai. Lấy con kiến hôi thân, vọng tưởng đồ thần, thật là chuyện tiếu lâm. Một trận hồn hậu mà thanh âm bá đạo, có thể dùng hư không chấn động. Hạo nhiên chi khí ánh chiều tà hầu như chỉ trong nháy mắt, liền triệt để tan biến, khiến thiên địa khôi phục thanh minh, bay ra thẻ tre vỡ thành trăm nghìn khối. Mới vừa vỡ vụn tiếng, chính là vật ấy phát sinh. Cái này truyền lưu ngàn vạn năm thánh vật, ở hôm nay rốt cục đi tới phần cuối. Bên kia, trải qua thiên hành không có đã bị nửa điểm tổn thương. Thậm chí ngay cả áo bào cũng chưa từng xuất hiện nửa phần nếp uốn. Trải qua thiên hành đứng chắp tay, mà uy hám thiên, giống là một vị vô địch thiên đế. Hành tẩu thế gian, giờ khắc này, sơn hà tinh không đều giống như thần phục ở trải qua thiên hành dưới chân. Tất cả quang huy, tất cả vinh quang đều quán trú ở trải qua thiên hành trên người. Đây chính là thần, đỉnh núi, tuy là bị trải qua thiên hành lĩnh vực bao phủ, nhưng Trương Đạo Nhất cũng không để ý tới. Trải qua thiên hành cùng Trương Đạo Nhất tầng thứ chênh lệch quá lớn. Có thể nói là người bình thường cùng đơn tế bào chênh lệch. Đối mặt loại này tồn tại khiêu khích, thậm chí không khả năng hấp dẫn Trương Đạo phân nửa phân lực chú ý. Mà chào tới người, nhất thời kích khởi Trương Đạo Nhất tâm linh biến hóa. Hôm nay Trương Đạo Nhất tâm linh là bực nào nhạy cảm. Thậm chí có thể đồng bộ hỗn độn chư thiên biến hóa. Căn bản không cần Trương Đạo Nhất thao túng. Riêng là tự phát phản ứng. Liền tinh diệu rất nhanh tới cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, trải qua thiên hành đột nhiên cảm ứng được một cổ so với tinh không còn thật là mênh mông vĩ đại. Tâm linh lực số lượng. Tại này cổ tâm linh lực số lượng hạ, trải qua thiên hành ý chí thậm chí không có thể kiên trì một phần vạn sát na. Đã bị xóa đi, đây không phải là Trương Đạo vừa động thủ, mà là trải qua thiên hành bị lực lượng của chính mình phản chấn chết. Thiên nguyên nhất giai có một cái tầng thứ, tên là hóa kính, cảnh giới này, kinh lực nhập hóa, không câu nệ nhất thể, một vũ không thể ra thân, răng trùng không thể rơi. Mà Trương Đạo Nhất lòng linh thành phạm vi, mặc dù so sánh lại kinh lực nhập hóa tinh diệu hơn vạn ức lần, nhưng thuộc về, cũng một cái đạo lý, trong lúc vô tình có chân ý, tròn có thể tính là một loại tuyệt đối phòng ngự, không cần chủ động thao túng, liền có thể làm cho tất cả các loại, không còn cách nào ra thân, đến tột cùng, phát sinh cái gì, giờ khác này, trải qua thiên hành đối diện vô số cao thủ nghi hoặc, bọn họ chứng kiến trải qua thiên hành đột nhiên tiêu thất. Thậm chí ngay cả nguyên bản tồn tại tất cả vết tích đều bị xóa đi. Tùng khiến cho bọn hắn lấy tâm linh cuối cùng thiên địa thời không. Lại giống thì không cách nào tìm được trải qua thiên hành đã từng tồn tại nửa điểm vết tích. Nếu không có khắp nơi thi cốt, cùng trong hư không đã phá toái thẻ tre. Bọn họ thậm chí phải lấy là trải qua thiên hành căn bản chưa từng xuất hiện. Trải qua thiên hành chết. Vương Thần Thông trong giọng nói mang theo khẳng định, nhưng lại có vài phần quái đản. Trải qua thiên hành một khắc trước còn là một bộ vô địch thiên hạ, trấn áp thương sanh dáng dấp, nhưng sau một khắc cũng chết ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, mà lấy Vương Thần Thông tâm cảnh, đều là khó có thể bình phục. Mọi người tại đây trong cũng chỉ có Vương Thần Thông chi đạo trải qua thiên hành là chết như thế nào. Trước khi hắn lấy tinh thần ý chí tập trung trải qua thiên hành. Ở trải qua thiên hành tiêu thất trong nháy mắt, hắn cảm ứng được một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm linh lực số lượng. Nếu gắng phải hình dung, chỉ có thể nói siêu việt thiên địa thời không. Đại đạo vận mệnh, không thể nói không thể cảm giác. Vương Thần Thông biết rõ. Nếu không phải mình không có định ý, sợ rằng sẽ cùng trải qua thiên hành bị cùng nhau xóa đi. Thế gian sao hữu giá chủng cường giả? Vương Thần Thông trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chi phối chung quanh, đột nhiên đồng tử hơi co lại. Vương Thần Thông chứng kiến cả người áo dài trắng thân ảnh, chậm rãi dung nhập hư giữa không trung. Cái thân ảnh này Vương Thần Thông trước khi thấy qua. Chính là trải qua thiên hành trước khi cần phải nghiền người chết kia phàm nhân. Thánh sư, trải qua thiên hành là chết như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Vương Thần Thông sắc mặt quái dị. Đạo, trải qua thiên hành vận khí quá kém. Tùy tiện đụng tới một người. đều là so với thần mạnh hơn vô số bị thế ngoại cao nhân. Loại này cẩu huyết truyện, một dạng đều chỉ tồn tại một ít trong chuyện xưa. Nhưng không nghĩ, hắn cái này thì ra là đệ nhất thiên hạ. Dĩ nhiên thực sự đụng tới. Hơn nữa, bị thế ngoại cao nhân thuận tay đánh chết. Vẫn là đã đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh địch nhân. Loại sự tình này, quả thực so với cố sự còn muốn huyền bí quái đản. Muốn rõ ràng trong đó quan khiếu. Vương thần thông tâm lý càng phát ra phức tạp. Một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác xuất hiện ở vương thần thông tâm trung, thật lâu không tiêu tan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.